Không phải tôi có sự thích thú đặc biệt đối với nó, mà tôi nghĩ rằng đó là một vật báu của Griffith. Tôi cúi xuống để lấy ra một cuốn sách to ở dưới tủ. Tôi nghĩ nhét bức ảnh vào giữa các trang để ép cho nó khỏi phòng. Đây là một tập sách to về những lời thuyết giáo của một tác giả vô cùng nổi tiếng. Cuốn sách tự mở ra trong hai bàn tay tôi. Tôi vừa đủ thời gian để hết ngạc nhiên thì tôi hiểu ra vì sao. Người ta đã cẩn thận cắt nhiều trang ở giữa cuốn sách. Tôi mở to mắt rồi xem xét các trang sách. Cuốn sách được xuất bản năm 1840. Không thể nghi ngờ gì nữa, tôi có trong tay cuốn sách mà người ta đã lấy ra vật liệu để viết những lá thư nặc danh. Nhưng ai là kẻ đã cắt rời những trang sách này? Đầu tiên có thể chính là Emily Barton. Thế nào mà không nghĩ tới cô ta hoặc Patricia? Nhưng còn có những khả năng khác. Những trang sách có thể bị cắt ra bởi bất cứ người nào ở lại một mình trong phòng. Chẳng hạn một người khách mà người ta mời ngồi ở đây để đợi chờ cô Emily, hoặc một người nào đó đến giải quyết một công việc. Không, ý nghĩ sau cùng không thể chấp nhận được. Tôi đã nhận thấy cái ngày mà nhân viên ngân hàng đến gặp tôi, Patricia đã đưa anh ta vào bàn giấy ở cuối tầng trệt. Rõ ràng, đây là lề thói quen thuộc của nhà này. Vậy là một người khách ư? Người nào thuộc thành viên ưu tú của xã hội thượng lưu? Ông Pyre ư? Amy Griffith ư? Bà Dan Coltrott ư? Tiếng chuông vang lên và tôi đi ăn trưa. Trong phòng khách, tôi cho Joanna biết sự phát hiện của tôi. Chúng tôi điểm lại các câu hỏi mà việc đó gợi lên. Rồi tôi xuống đem cuốn sách tới đồn cảnh sát. Sự khám phá của tôi đem đến cho họ niềm hoan hỷ. Người ta vỗ vỗ hàng chục cái vào lưng tôi để thưởng tôi về điều mà dù sao cũng là một vận may lớn lao. Gravis không ở đấy, nhưng Nash gọi điện thoại cho ông ta. Mặc dù Nash không chắc chúng tôi phát hiện được ở đây có điều gì đó bổ ích, chúng tôi vẫn tìm kiếm những dấu vết trên quyển sách. Ông ta đã nhìn nhận đúng, người ta thu được ở đây những dấu vân tay của tôi và của Patricia. Có thế thôi. Chứng cứ trước hết là Patricia đã lau sạch bụi. Tôi hỏi Nash là cuộc điều tra tiến hành đến đâu rồi. Gọng kìm được xét lại thưa ông Burton. Chúng tôi đã loại trừ những người không thể là thủ phạm. À, tốt thật, những ai còn cần tranh cãi đấy? Cô Ginch, cô ta có cuộc hẹn gặp chiều hôm qua với một khách hàng để đưa người này tới thăm một căn nhà không xa lắm. Căn nhà của gia đình Symington trên đường đi Combury. Vậy là cô ta phải đi qua trước nhà họ khi đi và về. Thế mà tuần trước, vào ngày mà bà Symington nhận được lá thư và tự tử trùng vào ngày làm việc cuối cùng của cô ta tại nhà ông Symington. Đầu tiên, ông ấy đã tưởng cô ta không rời bàn giấy vì ông ta đang có cuộc nói chuyện với ngài Henry Lustington trong suốt buổi chiều và nhiều lần ông ta cần cô Ginch. Thế nhưng tôi đã phát hiện cô ta vắng mặt giữa 3 và 4 giờ. Họ thiếu tem thư và cô ta đã đi mua. Nhân viên văn phòng có thể đi mua tem, nhưng cô kia nói rằng cô ta đau đầu và nếu ra ngoài khí trời sẽ tốt cho cô ta. Cô ta không vắng mặt lâu. Nhưng khá lâu để... Vâng, khá lâu để đi tới tận cuối làng, bỏ thư vào hòm thư và trở về với điều kiện là đi nhanh. Tuy nhiên tôi phải thú nhận rằng cho đến nay, tôi chưa tìm được một nhân chứng nào đã trông thấy cô ta vào ngày hôm đó trong những nơi cận kề nhà Symington. Liệu trong vùng này có những người có thể nhận thấy cô ta không? Rất có thể là có, mà cũng có thể là không. Còn ai khác mà các ông có được trong túi ảo thuật của các ông? Nash nhìn thẳng vào trước mặt tôi. Ông hẳn nhận thức rõ việc chúng tôi không thể loại trừ một ai. Tuyệt đối không một ai chứ. Tất nhiên rồi, tôi đồng ý. Ông nói tiếp vẻ nghiêm trang. Cô Griffith đến dự buổi tập hợp những hướng đạo sinh ngày hôm qua ở Brighton. Cô ấy đến rất muộn. Ông vẫn không nghĩ rằng... Không, tôi không nghĩ, nhưng tôi cũng không biết. Cô Griffith có vẻ là người phụ nữ lành mạnh và thăng bằng. Nhưng tôi đã nói với ông, tôi không biết. Nhưng tuần trước cô ấy có thể bỏ thư vào hòm thư chứ? Có thể, vâng. Cô ấy đi mua sắm ở thành phố vào buổi chiều. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp. Và lại tất cả như Emily Barton. Chiều hôm qua, cô ấy đi mua sắm từ sớm và tuần trước, cô ấy đi bộ đến nhà các bạn trên đường qua trước nhà Symington. Tôi không tin vào tai mình. Tôi biết rằng việc phát hiện cuốn sách A Little Future lại khiến phải chú ý đến chủ nhân nơi này. Nhưng khi tôi gặp lại cô Emily, về nhà ngày hôm qua, thật dễ thương, thật vui vẻ, hoàn toàn trong trạng thái bị kích thích. Chết tiệt, bị kích thích. Phải, đúng thế. Bị kích thích, đôi má hồng lên, long lanh. Ồ không, vẫn cứ không phải lý do để... Rõ ràng câu chuyện này không đáng giá gì. Tôi nói, vẻ nặng trĩu. Tôi đi đến trông thấy những sự việc, nhưng lại nghĩ đến những chuyện khác. Vâng, thật khá nhọc nhằn để nghi ngờ bất kể ai là một kẻ điên rồ nguy hiểm. Vâng. Thật khá nhọc nhằn để nghi ngờ bất kể ai, dù là một kẻ điên rồ nguy hiểm. Nash im lặng một lúc rồi nói tiếp. Và lại còn ông Pyre. Sao? Cả ông nữa cũng nghĩ tới ông ta ư? Nash mỉm cười. Có chứ, chúng tôi đã nghĩ tới ông ta, một nhân vật kỳ lạ, và lại rất không có thiện cảm. Ông ta không có thủ đoạn. Ông ta có một mình trong vườn vào hai lần. Nếu như tôi hiểu, ông không chỉ nghi ngờ những phụ nữ sao? Tôi không tin những lá thư này do một người đàn ông viết ra. Tôi tin chắc việc này, và Graves cũng thế. Có lẽ trừ vấn đề liên quan tới ông Pyre, mà tính cách bao gồm nói thế nào nhỉ? Ông ấy có tính cách nữ, khá mãnh liệt. Dẫu sao chăng nữa, chúng tôi đã lập lại tất cả thời gian biểu chiều hôm qua. Vấn đề lại là một vụ giết người, phải không? Đối với ông, không có vấn đề. Ông mỉm cười nói. Em gái ông cũng không. Ông Symington ở văn phòng của mình và không rời khỏi đó. Bác sĩ Griffith đi khám bệnh ở đầu làng đằng kia và tôi đã kiểm tra tất cả những cuộc gặp gỡ của ông ấy. Vậy là ông nhận định chỉ có 4 kẻ khả nghi. Tôi nói chậm rãi. Cô Ginch, ông Pyre, cô Griffith và cô Barton. Ồ, mà không, chúng tôi còn 2 người khác, không kể vợ ông Linh Mục. Ông không tách vợ ông Linh Mục ư? Chúng tôi không tách ai cả, nhưng tính điêu gan của bà Dan Coulthorpe hơi quá rõ nếu ông thấy tôi muốn nói gì. Thế nhưng bà ấy có thể là thủ phạm. Chiều hôm qua, bà ấy dạo chơi trong rừng để quan sát những con chim. Nhưng những con chim sẽ không làm chứng cho bà ấy. Đột nhiên, Nash quay lại. Owen Griffith bước vào. Xin chào Nash. Người ta nói với tôi rằng sáng nay ông tìm tôi. Có chuyện gì mới ư? Cuộc thẩm cứu sẽ diễn ra vào thứ 6 nếu việc đó hợp ý ông, thưa bác sĩ Griffith. Đồng ý, tôi đã dự định mổ chiều hôm ấy với Morris Bay. Một việc nữa, thưa bác sĩ Griffith. Nash nói thêm. Bà Symington uống những viên thuốc chứng nhẹ, một thứ bột hoặc thứ gì đó tôi không biết mà ông đã kê đơn cho bà ấy. Ông nín lặng. Vâng, thì sao? Owen Griffith hỏi. Việc uống lượng lớn những viên thuốc chứng nhẹ ấy có thể nguy hại không? Tuyệt đối không. Griffith khẳng định với giọng khô khan. Bà ấy cần phải ngốn ít nhất là 25 viên. Thế nhưng cô Holland đã báo cho tôi biết rằng ông đã báo trước cho bà Symington không được uống quá liều chỉ định. Vâng, tất nhiên, bà Symington thuộc loại đàn bà có hệ thống uống gấp đôi liều thuốc chỉ định, cho rằng uống gấp đôi thuốc thì khỏe hơn. Ông thấy lập luận đó chứ? Thế mà tôi không châm trước cho người ta uống quá nhiều aspirin, như vậy thì sẽ có hại cho tim. Cuối cùng, dù sao chăng nữa, tuyệt đối không nghi ngờ chút nào về nguyên nhân cái chết của bà ấy. Đó là cyanua. Việc đó tôi biết, nhưng ông không hiểu ý tôi. Hình như khi người ta muốn tự tử, người ta chọn thuốc ngủ hơn là cyanua de potassium. Đúng thế, mặt khác cyanua công phạt hơn và ông không thể lập lại trật tự. Với thuốc ngủ, chừng nào hôn mê không quá sâu, có cơ may là nạn nhân sống lại. Tốt, tôi hiểu. Tôi xin cảm ơn bác sĩ Griffith. Griffith đi khỏi. Tôi cáo từ Nat và chậm bước leo lên đồi. Trana đã đi, hoặc chí ít không có dấu hiệu cô ấy có mặt ở nhà. Cô ấy viết nguệch ngoạc lá thư khó hiểu trên cuốn sổ ở cạnh máy điện thoại, có ý gửi cho Patrick hoặc cho tôi. Nếu bác sĩ Griffith gọi điện thoại, hãy nói với anh ấy rằng thứ ba thì không thể, mà tôi sẽ thu xếp vào ngày thứ tư hoặc thứ năm. Tôi nhướng lông mày và vào phòng khách. Tôi ngồi vào chiếc ghế bành thoải mái nhất, không một chiếc nào thực sự thoải mái như chiếc ghế này, với những lưng tựa thẳng, kỷ vật của bà Patton quá cố. Duỗi dài hai chân và bắt đầu suy nghĩ. Tôi phật ý nhận thấy việc Owen đến đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của tôi với thanh tra vào lúc cụ thể mà ông nêu lên hai kẻ khả nghi khác. Rất có thể là ai đây? Trước hết, tại sao không phải là Patrick? Dẫu sao cuốn sách đến từ đây và Agnes tin cậy có thể bị đánh chết bởi quân sư của mình. Không, ta không thể loại trừ Patrick. Nhưng người kia là ai? Có thể một người nào đó mà tôi không biết chăng? Bà Clip là người mà dân làng nghĩ tới đầu tiên chăng? Tôi nhắm mắt. Tôi điểm lại kỹ càng bốn thủ phạm được biết là có thể. Cả bốn người huyền hoặc đến khó tin. Emily Barton, con người dịu hiền và mảnh khảnh ư? Liệu ta có thể thực sự chấp nhận chống lại cô ta không? Một cuộc sống phí hoài nghẹt thở từ thuở ấu thơ. Quá nhiều sự hy sinh bó buộc. Và sự ghét cay ghét đắng của cô ta đối với tất cả những gì bất lịch sự. Không phải là dấu hiệu của nỗi ám ảnh chứ? Cho dù phải, nhưng liệu tôi không phải là kẻ theo học thuyết Freud một cách kỳ gớm chăng? Tôi nhớ tới một bác sĩ kể lại rằng những tiếng rù rì của những cô gái già dễ thương dưới trạng thái mất cảm giác là điều phát hiện thật sự. Không bao giờ ta có thể tin rằng họ biết những điều tục tĩu như thế. Amy Griffith ư? Chắc chắn đây không phải là một phụ nữ bị ức chế, có những xung năng bị kìm nén. Vui vẻ, cũng mạnh mẽ như đàn ông. Những kết quả không hết, một cuộc sống trọn vẹn. Tuy nhiên, bà Dan Coltrop từng nói về cô ta, là người đàn bà khốn khổ đó ư. Vậy là ai? À, đây rồi, Owen Griffith đã nói điều gì đó như: khi tôi hành nghề ở miền Bắc, chúng tôi đã chịu một bệnh dịch tương tự. Phải chăng đã là một công việc của Amy Griffith? Không, chắc chắn đây là sự trùng hợp. Hai bệnh dịch cùng một loại thế thôi. Phải, nhưng hãy khoan một chút. Người ta đã bắt giữ kẻ thủ phạm. Griffith đã nói thế. Một người non trẻ. Đúng lúc ấy tôi ớn lạnh. Chắc chắn là cơn gió lùa từ cửa sổ. Tôi không có được tư thế thoải mái trong chiếc ghế bành nữa. Tại sao đột nhiên tôi khó chịu đến thế? Tiếp tục, Amy Griffith ư? Dẫu sao có thể Amy Griffith là thủ phạm và không phải là cô bé ấy ư? Và khi Amy đến ở đây, cô ta lại bắt đầu. Điều đó sẽ giải thích về khổ sở và day dứt của Owen Griffith đã nghi ngờ cô ta. Phải, đúng thế. Gã nghi ngờ cô ta. Ông Payer ư? Không thật có thiện cảm. Anh chàng nhỏ bé này, tôi hình dung ông ta đang dựng một cảnh như thế. Cười. Bức thư ấy gần máy điện thoại trong phòng. Tại sao nó đeo đẳng tôi? Griffith, Jonna, gã có cảm tình với cô ấy. Tốt, nhưng không phải điều đó làm tôi lo lắng. Có chuyện khác. Những giác quan của tôi lỏng lẻo. Tôi buồn ngủ. Tôi nhắc lại như một thằng ngốc. Không có lửa, sao có khói? Không có lửa, sao có khói? Phải, đúng thế. Tất cả đều đứng được. Tôi xuống phố cùng với Megan. Chúng tôi gặp Elsie Holland. Cô ta mặc áo cưới và mọi người thì thào. Cuối cùng thì cô ta sẽ cưới bác sĩ Griffith. Rõ ràng họ là vợ chồng chưa cưới bí mật từ nhiều năm rồi. Rồi chúng tôi ở nhà thờ và Dan Coltrop hành lễ bằng tiếng Latin. Đột nhiên bà Dan Coltrop xuất hiện và thét to. Hãy chặn lại! Tôi nói với các người là phải dừng lại. Tôi không biết có phải là mình đang ngủ hay không nữa. Rồi những làn sương mù trong đầu óc tôi mờ nhạt đi. Tôi ý thức được mình đang ở trong phòng khách ở Little Future và bà Dan Coltrop đứng trước mặt tôi. Dõng dạc tuyên bố với sự mãnh liệt bị dồn nén. Tôi nói với ông hãy chặn ngay việc này. Tôi đứng bật dậy. Xin bà thứ lỗi, tôi tin mình đang thiêu thiêu ngủ. Bà nói gì? Bà Dan Coltrop đập mạnh nắm đấm vào lòng bàn tay trái. Cần phải chặn lại những lá thư, kẻ giết người. Ta không thể tha thứ việc này để cho những cô gái nhỏ vô tội như Agnes Water bị giết. Nghìn lần bà có lý, nhưng bà khuyên nên làm gì đây? Chúng ta phải hành động. Tôi phải cười hơi có vẻ trịch thượng. Tôi nghe những gợi ý của bà đây. Hãy lôi vụ này ra ánh sáng. Tôi luôn muốn rằng Limstock không phải là thành phố thối tha. Này, tôi lầm chăng? Chúng tôi đang chìm đắm trong vũng bùn lầy. Rất hay, thưa bà thân mến. Tôi đáp lại, vừa đủ lễ độ. Vậy bà sẽ làm gì? Tất nhiên là chấm dứt tất cả chuyện đó. Cảnh sát đang chuyên tâm hết mức vào vụ này. Nếu Agnes có thể bị giết ngày hôm qua, đó là sự hết mức của họ chưa đủ. Bà cho rằng mình có năng khiếu hơn họ chăng? Không một chút nào, còn tôi không biết gì hết, không gì hết. Chính vì thế tôi sẽ nhờ cậy đến một chuyên gia. Tôi lắc đầu. Không thể được. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự ở London sẽ chỉ trả lời đơn do quận trưởng cảnh sát thảo. Thêm vào đó, họ đã phái gấp Gravitt đến làm nhiệm vụ tại chỗ. Không một lúc nào tôi nghĩ tới loại chuyện này. Tôi không nghĩ tới người nào thông thạo về những lá thư nặc danh. Cũng không cả về những vụ giết người. Tôi nghĩ tới người nào biết rõ bản chất con người. Ông vẫn nghe tôi nói đấy chứ. Một người nào đó biết sâu về sự độc ác. Tôi thấy quan điểm này khá kỳ lạ, nhưng khá kích thích. Ta sẽ biết vì sao. Trước khi tôi có thể thốt nên lời, bà Dan Coltrop gật đầu và thì thầm với giọng bí mật. Tôi sẽ quan tâm đến bước này. Nói xong bà ta biến mất. Như lúc đến qua cửa sổ sát đất. Chương 10. Tôi nghĩ rằng tuần lễ tiếp sau là một thời kỳ lạ lùng nhất của đời mình. Một loại giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy không có gì là đúng cả. Toàn thể những kẻ hiếu kỳ tham dự vào cuộc điều tra của cảnh sát về vụ giết hại Agnes Wardle. Thiếu những sự việc mới. Bản phán quyết được trông đợi đã nêu. Vụ giết người do một hoặc nhiều kẻ lạ mặt phạm phải. Sau khi có được giờ hạnh phúc ở thiên đường, cô bé tội nghiệp được chôn cất trong một nghĩa địa cũ thanh bình và cuộc sống ở Limstock trở lại hoạt động như trước. Không, lời nhận xét sau cùng này là sai. Cuộc sống không trở lại như trước. Một ánh nửa khiếp sợ, nửa thèm thuồng lấp lánh trong phần lớn những cái nhìn. Người láng giềng giám sát người láng giềng của mình. Cuộc điều tra ít ra đã có kết quả là xác định được một sự việc. Rất có thể là kẻ giết Agnes Wardle ở trong làng. Người ta không phát hiện được kẻ lang thang cũng như kẻ lạ mặt ở trong vùng. Do đó, ở trong Limstock có một kẻ song chơi đi mua hàng, nói bà Hoa đã đập vỡ sọ một cô gái tội nghiệp không có gì tự vệ trước khi đâm sâu que xiên vào gáy cô ta. Nhưng không người nào biết kẻ đó là ai.